Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 82, phát hiện bảo vật. Chu Hạo thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới loài báo hung thú thân thể khổng lồ bên trên. Giống, ngoặc kép, loài báo hung thú giống giận. Hắn trong mắt có một tia hoảng sợ, yết hầu chỗ vết thương khổng lồ, máu tươi không khô mất, khiến cho nó thể lực đang nhanh chóng giảm xuống. Nó không phải Chu Hạo đối thủ, nghĩ phải thoát đi, Chu Hạo trọng kiếm vung lên, lại là đánh trúng vào loài báo hung thú cổ họng, thật sâu đâm đi vào. Loài báo hung thú điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản giãy giụa không được. Huyết dịch không ngừng trôi qua. Mấy giây sau, này con khổng lồ hung thú động tác càng ngày càng chậm. Sau đó thân thể tầng tầng đập vào mặt đất bên trên. Từ từ con mắt ảm đạm, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đánh giết thành công, ngoặc kép, Chu Hạo đứng tại trên mặt đất, ngụm lớn thở phào một cái. Hắn y phục tác chiến phía trên quay phim thiết bị hoàn toàn mở ra, hoàn chỉnh ghi chép đánh giết này loài báo hung thú quá trình. Chỉ cần Chu Hạo truyền lên, liền đại biểu lấy nhiệm vụ lần này kết thúc. Bất quá, Chu Hạo đương nhiên sẽ không liền rời đi như thế. Hắn trực tiếp bên cạnh ngồi xuống, sau đó làm ra trong đầu đạo thứ ba đồ án động tác. Trong nháy mắt, nồng đậm thiên địa nguyên khí bắt đầu tiến vào hắn trong cơ thể. Chữa trị vừa rồi thân thể hao tổn năng lượng, vừa rồi chiến đấu, không chỉ có là năng lượng, còn tiêu hao Chu Hạo rất lớn tinh lực, tinh thần của hắn cũng là một mực ở vào căng cứng trạng thái. Hiện tại có khả năng hơi hơi trầm tĩnh lại, ngoặc kép, vừa ngồi xếp bằng xuống một giây, bỗng nhiên, Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cỗ vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, khuôn mặt cự biến, cấp tốc hướng về một chỗ bay đi. Hưu, nơi xa, một đạo kinh khủng âm thanh xé gió lên, trực tiếp xuyên qua Chu Hạo vừa rồi vị trí, sau đó lại là đứng tại một chỗ. Đây là một con nhìn qua như là bọ ngựa hung thú. Đơn thuần thân thể có tới nửa mét, phía trước nhất hai cái lớn kìm, lại là có một mét. Hiện ra màu đen, phía trên có từng đạo gai sắc, vô cùng sắc bén, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. May mắn vừa rồi tránh né kịp thời, nếu như bị này bỏ ngựa hung thú công kích đến, hắn lớn kìm đâm vào da của ta, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có một tia nghĩ mà sợ, vừa rồi hắn chỉ cần chần chờ một thoáng, liền có khả năng bị này bọ ngựa hung thú công kích đến. Mấu chốt là này bọ ngựa hung thú lựa chọn thời cơ quá tốt rồi, vừa lúc là tại Chu Hạo trầm tĩnh lại thời điểm, mà lại tốc độ kia cũng là rất nhanh. Trách không được Lý Thương quán chủ cùng Vương Nguyên huấn luyện viên đều nói bất cứ lúc nào đều muốn vô cùng cẩn thận. Này mối nguy thật chính là đâu đâu cũng có. Chu Hạo căng thẳng thân thể, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Chít, chấm ngoặc kép, một đạo hơi lộ ra âm thanh chói tai vang lên. Cái này bỏ ngựa hung thú tại công kích không có kết quả về sau, vậy mà trực tiếp quay người, hướng phía một nơi nhảy vọt mà đi. Muốn đi, ngoặc kép, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, cấp tốc đuổi theo. Không nói này bỏ ngựa hung thú công kích hắn, vẻn vẹn là đánh giết đám hung thú này, chờ đến thống kê xong tất, có thể đạt được nhất định điểm cống hiến, tiền tài ban thưởng, hắn liền sẽ không để vứt bỏ công kích. Chu Hạo tốc độ kinh người, rất mau tới đến bọ ngựa hung thú trước mắt, một kiếm chém tới, thế nhưng bọ ngựa hung thú tốc độ lại là vô cùng kinh người. Thả người nhảy lên, vậy mà trực tiếp tránh né. Tốc độ nhanh sao? Hoặc là nói là nhảy vọt năng lực kinh người. Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, linh hồn tản mát ra, chú ý đến bọ ngựa hung thú chuyển động quỹ tích, Sau đó trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một ngọn phi đao, trực tiếp đánh về phía một chỗ hướng đi. Phi đao tốc độ kinh người, đi thẳng tới một chỗ mà bọ ngựa hung thú nhảy vọt về sau, cũng vừa tốt đi tới vị trí này. Phi đao đem này bọ ngựa hung thú não bộ trực tiếp xỏ xuyên qua. Bọ ngựa hung thú thân thể vùng vẫy một hồi, liền không nhúc nhích. Chu Hạo sử dụng phi đao độ chính xác đã đạt đến hơn 200 mét. Hiện tại mấy chục mét khoảng cách, tăng thêm bọ ngựa hung thú cũng không mạnh thực lực, chỉ là nhảy vọt năng lực quá mạnh, cho nên bị Chu Hạo đánh giết trong chớp mắt. Chu Hạo cấp tốc đi tới bọ ngựa hung thú trước thi thể, đem phi đao của mình nhặt lên, lau sạch sẽ về sau, lại là thu vào. Phía trước mấy giờ không gặp được biến dị động vật, hiện tại lập tức gặp hai cái. Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Bất quá đây đối với ta kinh nghiệm chiến đấu đề cao sáng lộ ra chỗ tốt. Chu Hạo hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi, quá trình hấp thu kinh nghiệm, tiếp tục đi tìm bảo vật. Chu Hạo bảo trì cảnh giác, tiếp tục hướng về nơi xa lao đi. Rất nhanh, lại là quá khứ thời gian một tiếng. Chu Hạo thân ảnh đang không ngừng tiến lên. Trong lúc đó hắn gặp cái thứ ba hung thú, sau đó bị hắn hao phí một chút tinh lực, trực tiếp đánh giết. Nếu khiến cái này không có kinh nghiệm gì nguyên khí giả tiến vào bên trong ma luyện, còn lại biến dị hung thú thực lực tự nhiên là nghiêm ngặt khống chế. Ngoặc kép, Chu Hạo đi tới một nơi, bỗng nhiên ngừng lại. Ở phía xa, hắn trên linh hồn mơ hồ truyền đến một trận nhói nhói. Loại tình huống này trước kia hắn xuất hiện qua. Đây là cảm giác được nguy hiểm. Ông, Chu Hạo đang muốn ly khai. Bỗng nhiên, hắn thấy chung quanh thiên địa nguyên khí rõ ràng trở nên kịch liệt một chút. Đây là dược thảo, linh quả xuất hiện thời điểm tình cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn trước kia phát hiện mộc tâm hoa nhị liền là như thế này cảm ứng được. Hiện tại thiên địa này nguyên khí gợn sóng so trước kia phát hiện mộc tâm hoa nhị thời điểm mãnh liệt rất nhiều, nhất định là bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo khẳng định, bất quá sắc mặt của hắn hơi hơi biến hóa. Nơi này có bảo vật, mà lại là vượt xa mộc tâm hoa nhị bảo vật. Thế nhưng hắn lại cảm ứng được nguy hiểm. Đây là lựa chọn lưỡng nan. Chu Hạo tầm mắt chuyển động, sau đó cắn răng, thân thể của hắn căng cứng, hướng về phía trước chậm rãi tới gần. Đây là một chỗ rìa vách núi, đông đảo đá vụn tán loạn phân bố ở chung quanh. Chu Hạo tầm mắt tìm tòi, rất nhanh ngừng lưu tại một chỗ, là vị trí kia. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem vách núi phía dưới nhô ra một chỗ. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể dùng thấy trong đó có một cái nhỏ một chút cửa hang. Hang động này tựa như là phổ thông vách đá vết nứt. Bất quá, Chu Hạo cảm ứng được bảo vật, đương nhiên sẽ không đem hang động này xem như vách đá vết nứt. Như thế ẩn nấp, trách không được không có bị phát hiện. Chu Hạo trong lòng lập tức kích động, chân quý dược thảo, linh quả. Đối với tu luyện tuyệt đối là trợ giúp to lớn. Tại cảm ứng được bảo vật vị trí thời điểm, Chu Hạo trong đầu cảm ứng được nguy hiểm một mực không có tiêu tán. Chu Hạo chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó lấy ra một cục đá, cứ như vậy ném xuống dưới, trải qua phía dưới cửa hang. Sau đó Chu Hạo thấy rõ ràng một đôi mắt, đôi mắt này ngay tại cái kia chỗ động khẩu hơi hơi lập lòe. Có thể làm cho ta cảm ứng được nguy hiểm, nhưng là lại kém xa lần trước Vương Nguyên huấn luyện viên tại Chu Gia Thôn đối phó cái kia tam nguyên cảnh hung thú. Như vậy đây cũng là một con nhị nguyên cảnh biến dị hung thú. Chu Hạo cấp tốc phán đoán đi ra, giống, ngoặc kép, tại Chu Hạo cách đó không xa, bỗng nhiên hai đạo tiếng gầm truyền đến. Sau đó hai cái bốn vó đuôi dài cự thú xuất hiện. Hắn thân dài đạt đến gần 10 mét, toàn thân tản ra cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. hai cái tiếp cận nhất nguyên cảnh đỉnh phong biến dị hung thú. Ngoặc kép, Chu Hạo biến sắc, không có chút do dự nào, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục